Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, phần 79. Chương 79: Hắn là nàng tam, nàng là hắn tam, chỉ có tự luyến muôn đời trường tồn. Vĩnh viễn lưu truyền, năm nay là đến Alzheimer chứng đệ thập năm, ta cảm thấy rất nhiều đồ vật đang ở ly ta mà đi. Ta đầu tiên là quên mất những cái đó tinh lệ từ tổ. Sau đó lại quên mất những cái đó phức tạp câu thức. Tiếp theo quên mất ngữ pháp cuối cùng. Ta chỉ có thể dùng một ít rách nát từ ngữ tới biểu đạt chính mình. Ký ức cũng ở ly ta mà đi. Ta hiện tại duy nhất nhớ rõ chính là ta giống như có cái lão công. Là ngươi. Lận Huyên nhìn hậu trường vẫn không nhúc nhích 5 điểm tâm động trình độ lâm vào trầm mặc. Tâm động trình độ phàm là chướng một chút đâu. Lận Huyên, ta đi tìm ngươi. Tống Yên Kiều cảm thấy mỹ mãn. Đại cha tới tìm hắn lạc. Tống Yên Kiều chính mình đều không có ý thức được chính mình hưng phấn. Nhảy nhót mà đi trở về đi tìm Tống Chi Duyên. Nhìn nhà mình sóc con hoàn toàn không có phát hiện. Nàng tâm tư, còn thực vui vẻ bộ dáng. Tống Chi Duyên cúi đầu. Cấp Tống Đình đã phát tin tức. Tống Chi Duyên, ta hôm nay nhất định bái đến là cái nào hoàng mao bắt cóc nhà ta sóc con. Tống Đình, ngươi một người thật sự có thể thu phục. Không cần ta lại đây sao? Ngươi đánh đến thắng sao? Nhặt rác rưởi thời điểm, ta cũng là lược hiểu một chút quyền cước. Tống Chi Duyên, ngươi liền so nhặt rác rưởi lão thái mau 2 giây. Tống Đình, mau 2 giây cũng là mau. Hơn nữa, ngươi cho rằng rác rưởi như vậy hảo nhặt sao? Ngươi cũng không biết nhặt rác rưởi lão nãi sức chiến đấu rất mạnh. Không tin ngươi đi hỏi Kiều Kiều. Tống Chi Duyên, Tống Đình, Thẩm gia cái kia, còn có Tiêu gia cái kia cũng có thể cùng nhau đánh một đốn. Tống Chi Duyên, không cần, người quá nhiều, rút dây động rừng. Đoàn người lạc ở cửa thấy Lận Huyên. Vài thiên không có thấy Lận Huyên. Tống Yên Kiều còn có điểm hưng phấn. Đại cha, đại cha, đại cha. Nam nhân đứng ở cách đó không xa. Vai rộng chân dài, thân hình rất rộng, mặt mày hẹp dài thâm thúy. Một bộ đạm bạc cường thế khí chất. Áo sơ mi nút thắt đều khấu ở trên cùng kia viên. Tống Chi Duyên ngoặc kép cho người khác ra dưỡng sóc, nàng đều phải kéo không được. Tống Chi Duyên ngước mắt nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân, yên lặng đánh giá. Còn hành, nhưng là dựa vào cái gì bắt cóc nhà nàng sóc con? Tống Chi Duyên nhẹ giọng. Xuyên thành như vậy vừa thấy liền không phải đứng đắn nam nhân. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Lận Huyên ngoặc kép. Tống Yên Kiều là không quá đứng đắn. Lận Huyên ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nơi nào không đứng đắn? Tới nói ra. Hắn sửa. Tống Chi Duyên gật đầu. Trong mắt tất cả đều là vui mừng. Tống Yên Kiều là có thể thấy rõ ràng người gương mặt thật. Tống Yên Kiều lại giải 2 viên nút thắt liền đứng đắn. Tống Chi Duyên ngoặc kép. Lận Huyên ngoặc kép. Lận Huyên bị thiếu niên khí cười. Bỗng nhiên cảm giác chính mình có điểm như là quải Tống gia ngoan bảo bảo hoàng mao. Lận Huyên chủ động chào hỏi. Ngài hào, rất sớm phía trước liền nhìn đến quá Tống tiểu thư tác phẩm. Tống tiểu thư là thực ưu tú diễn viên. Kiều Kiều có ngươi như vậy tỷ tỷ nhất định thực hạnh phúc. Tống Chi Duyên ngoặc kép. Này miệng so với phía trước 2 cái không phải càng sẽ nói. Bên cạnh Tiêu Thần và Thẩm Chu ngoặc kép chấm hỏi. Không phải. Lận Huyên như thế nào bỗng nhiên bắt đầu lấy lòng Tống Chi Duyên? Không biết xấu hổ, không nói võ đức, nói bắt đầu cuốn sao? Lận Huyên liền bắt đầu. Bọn họ còn không có cùng Tống Chi Duyên nói thượng lời nói đâu. Tiêu Thần, Thẩm Chu vội vàng tiến đến Tống Chi Duyên trước mặt, khen Tống Chi Duyên xinh đẹp, khen Tống Chi Duyên ôn nhu, hôm nay cũng đến hiện trường. Phó Tử Hân khóe miệng trừ trừ. không phải khen người cũng chính là như vậy nhắm mắt lại khen sao? Tống Chi Duyên ôn nhu, Tống Chi Duyên cùng ôn nhu cái này từ dính dáng sao? Ăn dưa mọi người, Vu Hồ, lại tới một cái, Tu La chàng khởi động. Bọn họ người nhiều, hơn nữa đều là chút công chúng nhân vật, định rồi phòng, Uyên Ương nồi chiếu cố mọi người khẩu vị. Tống Yên Kiều quyết đoán ngồi ở hồng nồi bên này, cơm khô ở phía trước. Tống Yên Kiều cũng ở trong lòng nghịch ngợm kêu đại cha. Tiến đến Tống Chi Duyên bên người nhìn Tống Chi Duyên gọi món ăn, mau bụng. Huyết vịt, vịt chàng, tôm hoạt, phao phát con mực, kho chân gà, kho chân heo, vai chính, rau thơm thịt bò, song ớt thịt bò, các loại thịt bò. Tống Yên Kiều, chết đói, chết đói, chết đói, nhìn cái này thực đơn, ta đều có thể sinh nuốt một con trâu, địa cầu xoay tròn ta ăn cơm, cơm khô cơm khô cơm khô, một cây búa đào khai tang thi đầu, thấy mới mẻ não hoa, sóc con hưng phấn đi lên gặm một ngụm, hoa, nguyên lai là luyến ái não, mọi người, ngoặc kép. Tống Yên Kiều cũng thật là đói bụng, cái gì đều ăn, ăn cơm thời điểm, đại khái là Tống Yên Kiều nhất sinh cơ bừng bừng thời điểm. So nhìn đến Lận Huyên kêu đại cha thời điểm còn muốn hưng phấn, vốn đang không phải rất đói bụng. Nhưng là bị Tống Yên Kiều tiếng lòng quấy nhiễu, mọi người nháy mắt cũng cảm giác chính mình phảng phất lại trễ chút nhi cơm khô liền sẽ đói thành. Góc vuông vai nghiêu giống nhau. Hảo đói. Tống Yên Kiều, tỷ tỷ, ta muốn ăn cống đồ ăn, cái này ăn lên chi tơ ê. Sóc con mắt lấp lánh, ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Tống Yên Kiều. Đại đa số người ánh mắt đều là mẹ phấn xem nhãi con biểu tình, đừng nói một mâm cống đồ ăn. 10 bàn cống đồ ăn đều có thể cấp Tống Yên Kiều điểm, liền tính Tống Yên Kiều toàn bộ hành trình. Chi tơ hê đều không có vấn đề, một đám người một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn cơm, một đám người vài cái đại thèm tiểu tử đại thèm nha đầu còn cảm thấy quang ăn lẩu không đủ. Còn phân vài người đi mua nướng BBQ, chuẩn bị vừa ăn cái lẩu biên loát xuyến, có nướng BBQ lại không? Uống điểm nhi rượu chính là thực xin lỗi nướng BBQ. Mạnh Hướng Minh cùng với đoàn phim nam diễn viên đều bắt đầu khai rượu. Hôm nay là người quen cục, ở đây đều là quen thuộc lẫn nhau, cũng biết lẫn nhau sẽ không đâm sau lưng người, thả lòng uống rượu như thế nào không được. Tống Chi Duyên cũng tới điểm nhi, Phó Tử Hân cũng nghĩ đến, nhưng là bị Tống Chi Duyên đoạt đi rồi chén rượu, nhìn đại gia rót rượu. Tống Yên Kiều cũng đi theo giơ lên cái ly. Chờ đại gia cho hắn đảo một ly, chính là Tống Chi Duyên bình rượu từ một quải cong liền đảo vào. Chính mình cái ly, Tống Yên Kiều không thể tin tưởng. Túm túm Tống Chi Duyên tay áo. Ta đâu, tỷ tỷ, còn có ta, Tống Chi Duyên. Ngươi, sóc con, không chuẩn uống rượu, Tống Yên Kiều còn ở túm Tống Chi Duyên tay áo. Ta không phải. Ta cũng muốn, ta không nhỏ, ta đều 19 tuổi, có thể uống rượu, Lận Huyên đi khuyên Tống Yên Kiều. Ngoan, không uống, người uống nước chanh, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều quay đầu, có chút không thể tin tưởng mà nhìn Lận Huyên. Tựa hồ không tin, thời khắc mấu chốt cư nhiên là hắn đại cha phản bội hắn, thiếu niên một đôi liễm diễm trong con. Ngươi mang theo một chút không thể tin tưởng, mảnh dài lông mi run rẩy. Ngươi vẫn là ta đại cha sao? Ngươi đều không đứng ở ta bên này sao? Ta chính là tưởng uống điểm nhi, ta có cái gì sai? Mỗi người đều có thể uống, vì cái gì bổn sóc không thể uống? Mọi người nghẹn cười, ta uống rượu ta lại không phạm pháp, ta cũng sẽ không uống say phát điên, ta uống điểm nhi làm sao vậy? Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, hôm nay không uống, về sau ta bồi ngươi uống. Bồi ngươi uống quả đào vị giang tiểu bạch, Lận Huyên nhớ rõ Tống Yên Kiều lần trước uống say chính là uống cái này, vì thế suy đoán có lẽ Tống Yên Kiều thích cái này hương vị rượu. Tống Yên Kiều ủy khuất ba ba nhìn thoáng qua Lận Huyên, tiếng lòng kích động nhưng là mặt ngoài vẫn là thực ngoan ngoãn. Tiếp nhận Lận Huyên đưa qua nước chanh, Tống Yên Kiều xuyến mau bụng. Một hồi thần chính mình chén đã bị chất đầy, Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó Tống Yên Kiều liền thấy Tống Chi Duyên cho hắn gắp một miếng thịt. Lận Huyên cho hắn gắp một miếng thịt. Tống Chi Duyên lại cho hắn gắp một miếng thịt. Lận Huyên lại cho hắn gắp một miếng thịt. Tống Yên Kiều từ bỏ dãy rùa. Cúi đầu gió bão hút vào, Lận Huyên bỗng nhiên nhìn đến chính mình trong chén nhiều một miếng thịt. Khóe môi cong lên, liền nghe thấy Tống Yên Kiều trong lòng lớn tiếng bá bá. Ăn nhiều một chút nhi thận khía hoa, ăn nơi nào bổ nơi nào, tinh thần đã không được, thân thể nhất định phải hào hào. Sóc con khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vui sướng khi người gặp họa cười. Làm đại cha không chuẩn hắn uống rượu, dùng eo hoa khí một chút đại cha, mọi người tầm mắt nhịn không được nhìn về phía Lận Huyên. Lớn như vậy cá nhân, như thế nào liền không được đâu. Lận Huyên, ngoặc kép, như thế nào không ăn? Người thận hư sao? Sóc con còn ở trong lòng diễn rất nhiều mà thiên chân ngửa đầu. Khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ hắn tưởng tượng hắn chọc Lận Huyên sinh khí chính là nghĩ như vậy tưởng, chỉ là Tống Yên Kiều không biết chính là Lận Huyên là thật sự có thể thu được hắn sở hữu phản cốt khiêu khích. Lận Huyên ngoặc kép, Lận Huyên ăn về sau. Tống Yên Kiều, nhanh như vậy liền ăn, người thận hư sao? Lận Huyên ngoặc kép, phanh thông. Cách vách ghế lô truyền đến đánh vào mặt tường thanh âm, tạm thời rời đi mọi người lực chú ý, bao gồm Tống Yên Kiều lực chú ý, bên cạnh sẽ không ở đánh nhau. Đi, phòng làm chính là cái loại này, cổ phong cổ vận trang hoàng. Hai cái phòng chi gian có mặt tường ngăn cách, nhưng là mặt tường trung gian được khảm một cái không thế nào cách âm hình tứ phương kính mờ cửa. Sổ, tóm lại, chính là không cách âm, đối diện, phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm, như là ở hôn môi, mặt sau thanh âm liền càng thêm kích thích, không có việc gì. Người có thể ở ngồi trên tới, mọi người, ngoặc kép, đây là bọn họ không trả tiền liền có thể nghe sao? Tiêu thần, ngoặc kép chấm hỏi, tiêu thần, như thế nào cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc đâu? Tống Yên Kiều chớp mắt, đúng vậy, chính là rất quen thuộc a, bởi vì bên cạnh là ngươi quân dự bị tỷ phu a. Tiêu thần, ngoặc kép chấm than, ăn dưa ăn đến chính mình ra. Tiêu thần chỉ là ở hắn tỷ nơi đó nghe qua thanh âm. Hắn hỏi một câu hắn tỷ, nàng tỷ nói cho hắn, là hắn gần nhất đang nói bạn trai, tiêu thần cũng không dám hiện tại hỏi chính mình thân tỷ. Sợ bị thân tỷ một cái bạo đầu, cũng sợ bên cạnh là hắn thân tỷ, loại chuyện này là hắn có thể hỏi thăm sao? Tiêu thần hiện tại chỉ hy vọng Tống Yên Kiều có thể nhiều lời một chút chi tiết, bên cạnh rõ ràng. Thân thiết nóng bỏng, tấm tắc hôn môi thanh làm tất cả mọi người trầm mặc. Nhưng là cơm khô uống rượu là càng thêm cần mẫn. Không gì, chính là bát quái cùng nướng BBQ cồn cái lẩu càng xứng. Tiêu thần thử mở miệng. Kiều Kiều, ta có cái tỷ tỷ ngươi biết không? Tống Yên Kiều, hiện tại đã biết. Tiêu thần, cũng không biết tỷ của ta hiện tại có phải hay không ở công tác. Tống Yên Kiều mặt ngoài ngoan ngoãn lắc đầu. Không biết a. Tống Yên Kiều, tiếu tỷ tỷ hiện tại đương nhiên ở công tác a. Tiêu thần, ngoặc kép chấm than, cha, ý tứ là hắn tỷ bạn trai xuất quỹ. Hắn sao dám? Tiêu thần tuy rằng là bị tỷ tỷ vũ lực trấn áp lớn lên, nhưng là ai khi dễ hắn tỷ, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Hắn tỷ cũng chưa tìm tiểu tam. Cái này cầu nam nhân dựa vào cái gì tìm tiểu tam? Tiêu thần liền phải lên. các ngươi ăn trước, ta ở cách vách giống như có. Tiêu Thần lời nói còn không có nói xong, liền nghe thấy Tống Yên Kiều từ từ ở trong lòng nói. Ai, Tiếu tỷ tỷ hiện tại giống như chạy tới ai? Tiêu Thần lập tức ngồi xuống. Kia, vậy chờ hắn tỷ lại đây lại thu thập cái này xuất quỷ cẩu nam nhân, không phải. Các ngươi chơi lớn như vậy à? Mọi người nháy mắt dựng lên lỗ tai, muốn nghe rốt cuộc chơi bao lớn, rốt cuộc mỗi lần ở Tống Yên Kiều nơi này ăn đến dưa. Bọn họ đều không có thất vọng quá, ngô, sóc con che mặt không mắt thấy. Nơi này, a này, nếu không, các ngươi vẫn là tìm cái khách sạn đi. Na hảo đi, chính là theo đuổi kích thích. Bình thường khách sạn đã không có cách nào thỏa mãn các ngươi. Các ngươi chính là hưởng thụ loại người này người tới hướng cảm giác đúng không? Còn chuyên môn tuyển có rất nhiều người hai cái phòng bên cạnh. Mọi người, ngoặc kép, sẽ chơi. Sẽ tiếp theo liền nghe thấy một tiếng cao vút cầu tiếng kêu từ bên cạnh truyền đến người. Học cầu kêu, còn có bạch bạch bạch phiến bàn tay thanh âm, mọi người. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Bưng thủy cái miệng nhỏ mà uống, mọi người cũng trầm mặc. Trầm mặc uống rượu, nhưng là cũng không có người đưa ra muốn đổi địa phương. Này không phải Tiêu Thần tỷ tỷ sự tình sao? Đều ngồi cùng nhau ăn cơm, tổng không thể đem Tiêu Thần ném xuống. Hơn nữa bọn họ còn muốn nhìn ăn dưa kế tiếp đâu, không phải. Anh em ngươi là xuất quỹ ngươi còn tưởng khá tốt. Ngươi còn tưởng lừa Tiêu gia thương nghiệp cơ mật à? Quỹ liệu vốn ra, ngươi cũng là muốn gạt. Còn tưởng hai mặt lừa. Một bên lừa Tiểu Tam nói Tiếu tỷ tỷ đối với ngươi không tốt. Lừa Tiểu Tam tiền tới dùng. Một bên lừa Tiếu tỷ tỷ nói chính mình ở bổn gia có bao nhiêu thảm. Một chút thực quyền đều không có. Làm Tiếu tỷ tỷ hỗ trợ. Tiêu Thần càng khí. Hắn biết Tiếu Phồn yêu đương cũng đi hỏi qua thân mụ. Thân mụ nói cũng là môn đăng hộ đối. Nhưng là đối phương ở chính mình ra xí nghiệp không có thực quyền. Hảo đắn đo, Tiêu Thần mới yên tâm, hiện tại Hảo đắn đo cũng xuất quỹ. Hắn xem tìm hảo đắn đo căn bản không có dùng. Quan trọng vẫn là tìm bản thân nhân phẩm liền không có cái gì vấn đề. Tống Yên Kiều tiếp tục ăn dưa. Ngoặc kép chấm hỏi, ai, giống như chuyện này không có đơn giản như vậy ai. Mọi người lại lần nữa chờ mong giá trị kéo mãn. Lúc này cũng nghe đến bên cạnh môn bị người mạnh mẽ phá vỡ. Mọi người lại lần nữa nhịn không được. Ly môn gần nhất Kỳ Tùng Ngăn thậm chí tưởng bái môn thăm qua đi xem. Chảo gian sao? Tống Yên Kiều chớp mắt. Nga, nguyên lai là chọc tới cách vách đại ca. Cách vách đại ca mới bị bạn gái quăng. Cùng anh em ra tới liên hoan. Sau đó nghe được bên cạnh rầm rì thanh âm, đã bị kích thích yếu ớt thần kinh. Kỳ Tùng Ngăn cũng không nhìn. Dù sao Tống Yên Kiều phát sóng trực tiếp, hắn còn không bằng trở về nghe Tống Yên Kiều giảng. Vì không cho Tống Yên Kiều phát hiện cái gì không đúng, trên bàn người còn ở tiếp tục thôi bôi hoán tràn. Một chân đá văng môn. Phát hiện a. Phát hiện là cách vách phòng nữ là chính mình mới chia tay bạn gái cũ. Mọi người, ngoặc kép chấm than, liền như vậy kích thích sao? Liền nói đi, đi theo Tống Yên Kiều có thể ăn đến đủ loại dưa. Quả nhiên dây tiếp theo truyền đến tạp cái ly. Thanh âm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chính là tìm như vậy một cái tiểu bạch kiểm. Ta cho rằng ngươi rời đi ta như vậy có thể bảo hộ ngươi nam nhân. Ngươi, Phó Tử Hân yếu ớt thần kinh giật giật nháy mắt nhớ tới một ít không phải thực tốt hồi ức, hảo, hai người đều là Tiểu Tam, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nam nhân lên án, ngươi chính là dùng tiền của ta dưỡng cái này tiểu bạch kiểm. Em, kia không phải, là người ta chính mình tiền. Nam nhân tiếp tục lên án. Ta nơi nào so ra kém cái này tiểu bạch kiểm. Đương nhiên là bởi vì ngươi. Không đủ biến thái đâu. Tống Yên Kiều ngẫm lại chính mình vừa rồi nhìn đến nội dung lại nhịn không được nhắm mắt lại. Đây là rõ ràng là chợ hoa mới có thể nhìn đến nội dung, bên cạnh mọi người đều trầm mặc, nam nhân. Hướng tới Tiểu Bạch kiểm giống, ngươi thật không biết xấu hổ, ai ngươi đều câu dẫn, ta bạn gái ngươi đều câu dẫn, ngươi liền như vậy thích làm tiểu tam. Làm tiểu tam còn chưa tính, ngươi còn làm được như vậy Trương Dương, ngươi đều mau kỵ đến ta trên đầu ị phân, cách vách nữ nhân cũng không nói lời nào. Cũng không giúp đỡ một bên, một bộ đều như vậy bị phát hiện, thích làm gì thì làm đi bộ dáng, Tống Yên Kiều nhịn không được cảm thán. Tỷ, ngươi là ta thật sự tỷ, ngươi là bãi thật mau, ta đều phải cho rằng vừa rồi đem người đương cẩu huấn không phải ngươi. Ca, ngươi cũng đúng vậy, ngươi nếu là ngày thường theo ta tỷ một chút, làm nàng huấn huấn, đừng kéo không dưới thể diện. Nàng dùng đến tìm tiểu tam sao? Mọi người, ngoặc kép, lời nói là như thế này nói, người như thế nào không nói lời nào? Nữ nhân bị bất đắc dĩ mới mở miệng, không có gì hảo thuyết, ta sai rồi, ta nhận được rồi đi, người cũng đừng dây dưa, đều chia tay còn dây dưa cái gì? Người đừng vô cớ gây rối, ta là không đúng, nơi này, người muốn bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi, mọi người, ngoặc kép, tuy rằng đạo đức mặt thượng là muốn khiển trách một chút. Nhưng là tỷ là thật sự cương, lúc này nữ nhân lộc cộc giày cao gót dẫm mặt đất thanh âm xuất hiện ở. Bên cạnh hành lang, Tống Yên Kiều mắt sáng rực lên, thiếu tỷ tỷ tới. Các ngươi đang làm cái gì? Thanh lãnh giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Giống như là tuyết thủy hòa tan giống nhau trong trẻo sâu thẳm, tiêu thần. Ta giống như nghe được tỷ của ta thanh âm ta đi xem, Tống Yên Kiều lập tức nhấc tay. Ta và ngươi cùng đi, ta cũng phải nhìn tiếu tỷ tỷ, mọi người. Ngoặc kép, ngươi là muốn xem người khác tỷ tỷ sao? Ngươi rõ ràng là muốn ăn dưa, Tống Yên Kiều đứng dậy. Mọi người cũng đi theo đứng dậy. Thò lại gần quang minh chính đại mà ăn dưa. Hảo gia hòa, lần này có thể thẳng đánh hiện trường. Tiếu Phồn liếc mắt một cái liền từ trong đám người mặt thấy. Được tiêu thần, tầm mắt lúc sau dừng ở tiêu thần bên người tiểu nam sinh trên người. Tiểu nam sinh làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt hạnh hơi hơi thượng kiều. Thanh thuần lại nung lệ diện mạo. Như là một con quá mức xinh đẹp mèo ragdoll, tùy tiện liếm liếm móng vuốt, dùng tay bla bla nhân loại quần áo, liền có thể đem nhân loại mê đến thất điên bát đảo. Nếu là nàng không có đoán sai cái này liền nên là tiêu thần nói, chính mình đi tham gia tiết mục gặp được thực thích một nam hài tử. Tiếu Phồn lại nâng liếc mắt một cái, đem đoàn người đều nhìn lướt qua. Tầm mắt rơi xuống Lận Huyên trên người về sau. Tiếu Phồn Lận Huyên gật gật đầu. Lận Huyên cũng đáp lại. Lúc sau lại là Tống Chi Duyên. Tống Chi Duyên nàng nhớ rõ. Thật xinh đẹp cũng rất đúng nàng ăn uống một cái nữ minh tinh. Tiếu Phồn sau khi xem xong, ánh mắt mới rơi xuống Tiêu Thần trên người. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu Thần, ta cùng bằng hữu ở chỗ này ăn cơm. Tiếu Phồn gật đầu. Ân, Tiêu Thần, đây là ta bằng hữu, Tống Yên Kiều. Tiếu Phồn nhìn về phía Tống Yên Kiều, khóe môi ngoéo một cái. Ngươi hảo, nếu vừa rồi chỉ là suy đoán, hiện tại Tiếu Phồn cơ hồ xác định Tống Yên Kiều chính là Tiêu Thần thực thích cái kia tiểu nam sinh, bằng không như thế nào Tiêu Thần đơn cho nàng giới thiệu Tống Yên Kiều, không cho nàng giới thiệu những người khác. Tống Yên Kiều một giây ngoan ngoãn. Tỷ tỷ hạ, Tiếu Phồn bên cạnh một cái diện mạo điềm mỹ tiểu nữ sinh, rõ ràng có chút sốt ruột, kéo một chút Tiếu Phồn tay. Tẩu tử, Tiêu Thần mới chú ý tới Tiếu Phồn bên người theo cái nữ hài. Tẩu tử, cái này cha nam muội muội, hiện tại còn không biết xấu hổ kêu nàng tỷ tẩu tử. Nàng ca đều ở chỗ này xuất quỹ, còn gọi hắn tỷ tẩu tử. Tiêu Thần vừa định đi lên kéo ra người, liền nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Thân ái tẩu tử, thấy Tự Như mặt, chúng ta tách ra sau ta không có tìm người khác, bởi vì các nàng trên người không có cái bóng của ngươi. Ta cả đời này hạnh phúc nhất thời điểm chính là tẩu tử ngươi nói nguyện ý thời điểm. Tẩu tử mở cửa, ta là ta ca. Tiêu Thần đại não hơi kém đãng cơ. Cái gì? Cái gì tẩu tử văn học? Không phải cái kia nhóc con thích Tiếu Phồn. Tiếu Phồn ngước mắt, có chút kinh ngạc, chính mình giống như có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Mà Tiêu Thần đại khái cũng có thể nghe thấy, Tiếu Phồn là càng thêm lý giải Tiêu Thần vì cái gì sẽ thích Tống Yên Kiều, lớn lên hào, tiếng lòng cũng hào. Ca, ngươi sao lại có thể làm thực xin lỗi tẩu tử sự tình? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tẩu tử đối với ngươi không hảo sao? Ngươi muốn như vậy thực xin lỗi tẩu tử, Tiếu Phồn không có ngăn cản. Chỉ là lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất nam nhân bị nữ hài đánh được yêu thích thiên quá qua đi, nữ hài lại đi trở về Tiếu Phồn bên người. Tẩu tử, ta ca căn bản không xứng với ngươi, Tống Yên Kiều chớp mắt. Chỉ có ngươi mới xứng đôi tẩu tử phải không? Tiếu Phồn, ngoặc kép, Tiêu Thần, ngoặc kép, hắn tỉ, khụ, không phải là cong đi. Tiêu Thần tiêu hóa trong chốc lát, rốt cuộc lấy hết can đảm, đứng ở Tiếu Phồn bên người. Tiếu Phồn, tuy rằng ta là cong, nhưng ngươi cũng không thẳng, Tiếu Phồn. Ngoặc kép, trên mặt đất nam nhân có chút không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tiếu Phồn. Ngươi không thẳng, Tiếu Phồn, ngươi không thẳng, ngươi cùng ta ở bên nhau làm cái gì? Trách không được một tìm ngươi, ngươi liền phải vội, không nghĩ tới, nam nhân còn tưởng trả đũa, đã bị chính mình muội muội đánh gãy. Ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi quản không được chính mình. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ quái tẩu tử? Tiêu Thần, chính là, ngươi câm miệng, ta cùng tỷ của ta nói chuyện, ngươi cái đương tiểu tam tiện nhân cắm cái gì miệng? Bên cạnh đại ca Thâm chấp nhận, câu dẫn hắn bạn gái cho hắn tiêu tiền, không phải đương tiểu tam tiện nhân là cái gì? Tiêu Thần, Tiếu Phồn, ta suy nghĩ một chút thật sự cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Người trước kia đều không có nói qua ngươi không thích nữ, đồng tính luyến ái bị kỳ thị. Khác phái luyến thực khủng bố, song tính luyến không người để ý. Chỉ có tự luyến muôn đời trường tồn, vĩnh viễn lưu truyền, chính xác, khỏe mạnh, vĩnh không chia lìa, không có ngăn cách cùng nói dối. Nghiện tới có thể chính mình khấu chính mình, mọi người, ngoặc kép, Tống Yên Kiều như thế nào lúc này? Còn có thể như vậy trừu tượng, nhưng là tựa hồ lại thực hợp với tình hình, Tiếu Phồn. Ngoặc kép, Tiêu Thần, tuy rằng nói ta ba mẹ đi nhi nữ song toàn lại muốn tuyệt hậu, nhưng là ta cảm thấy cũng không phải cái gì vấn đề. Tuy rằng ngươi ngày thường thường xuyên đánh ta, bất quá ta còn là duy trì ngươi theo đuổi ngươi hạnh phúc, Tiêu Thần. Ba mẹ nơi đó ta đi nói. Muốn đánh muốn chửi ta đi ai? Ngươi chỉ lo hạnh phúc là được, Tiếu Phồn. Ngoặc kép, Tiếu Phồn nhịn không được giơ lên tay. Tiêu Thần đẩy ra Tiếu Phồn tay. Tỷ, ta biết ngươi cảm động, nhưng là này không phải lừa tình thời điểm. Tống Yên Kiều chớp mắt. Sau này né tránh, ngu ngốc, Tiếu tỷ tỷ không phải tưởng lừa tình, là tưởng phiến ngươi. Ngươi ngày thường là như thế nào không biết xấu hổ nói ta ngu ngốc à? Sóc con không phục, Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Tiếu Phồn khóe môi hơi câu. Tiêu Thần, không nghĩ bị đánh liền đi xa điểm nhi, Tiêu Thần. Ngoặc kép, Tiếu Phồn lạnh lùng nhìn về phía bên trong nam nhân. Mặc kệ ta thích ai, một ta không có xuất quỹ, ngay cả tinh thần xuất quỹ đều không có. Nhị ta kết thúc sở hữu trách nhiệm, cho ngươi hẳn là cho ngươi tài nguyên, đừng dùng cái khác ta không cho ngươi chạm vào không cùng ngươi hẹn hò lấy cớ tới ý đồ ném nồi cho ta, hiện tại ta và ngươi kết thúc. chính mình đi cùng mẹ ngươi nói rõ ràng. Ngươi làm cái gì không biết xấu hổ sự tình, bên cạnh nữ hài cong cong môi. Tựa hồ thấy như vậy một màn, nàng là thật sự thực vui vẻ, Tiếu Phồn mới nói xong. Nữ hài lại hai mắt đẫm lệ liên liên mà cầm Tiếu Phồn tay. Tẩu tử, ta ca thực xin lỗi ngươi, hắn căn bản không xứng với ngươi. Ta cũng biết bởi vì ta ca sự tình ta không nên gần chút nữa ngươi. Ta cũng không có mặt tiếp tục đãi ở bên cạnh ngươi. Cho ngươi làm trợ lý. Nhưng là, nữ hài tử thanh âm nghẹn ngào. Nước mắt càng là không cần tiền mà đi xuống lạc. Tiếu Phồn vỗ vỗ nữ hài bối. Đừng khóc, ngươi ca sai cùng ngươi không có quan hệ. Tống Yên Kiều xem thế là đủ rồi. Mạnh đạo, hạt giống tốt. Ngươi không mang theo trở về diễn kịch đáng tiếc. Mạnh Hướng Minh nhìn một chút, kỹ thuật diễn còn hành, diễn cái vô tội tiểu trà xanh, nhưng là diễn kịch còn kém điểm nhi, chính là dây tiếp theo. Mạnh Hướng Minh chỉ nghĩ nói là hắn có mắt không tròng. Đây mới là thật sự diễn viên. Tống Yên Kiều, không sai, hết thảy đều là nàng thiết kế, nàng ca xuất quỹ, còn có nói chính mình muốn ăn cái lẩu. Mang theo Tiếu Phồn tỷ tới bắt gian đều là nàng thiết kế tốt. Tiêu Thần, ngoặc kép chấm than, hắn liền biết, cái này nhóc con chính là đồ nàng tỷ người này, nàng hiện tại mặt ngoài là thương tâm. Trên thực tế còn rất vui vẻ, không chỉ có cảm thấy nàng đem tất cả mọi người lừa, còn cảm thấy nàng hoàn toàn đắn đo Tiếu Phồn tỷ, chính là... Nàng không biết Tiếu Phồn tỷ căn bản không có bị nàng đắn đo. Tiếu Phồn tỷ là tương kế tựu kế. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, câu chuyện này còn có bao nhiêu bọn họ không biết kinh hỉ. Như thế nào cái tương kế tựu kế pháp? Tác giả có chuyện nói sóc. Hắn lừa nàng, nàng tính kế nàng, nàng lại tính kế nàng. DUFENGIU. Hết chương.